Một cây hoa đào, chương 77, ăn vụng. Góc truyện audio.com. Lúc Phan Đào bưng mì, đẩy cửa đi vào, Lâm Lam đang ở trong phòng thu dọn đồ đạc. Vốn định sẵn là hôm nay phải đi, ai biết đột nhiên thoát cái xảy ra nhiều chuyện như vậy. Chỉ đành đem hành trình rời đến ngày mai lại xuất phát. Bưng bát mì trên tay đặt ở trên bàn, Phan Đào lúc này mới tiến lên gọi. Lam Lam, nàng không phải đói sao? Nhanh lên tới ăn chút mì đi. Lâm Lam nghe vậy, buông xuống y phục đang xếp trên tay. Không hiểu sao chần chờ một chút, khóe miệng giơ lên một cái. Tựa hồ muốn mở miệng nói gì đó, nhưng mà ngẩng đầu một cái. Nhìn thấy Phan Đào toàn thân ướt nhẹp, tức thì mặt lộ vẻ kinh hãi. Không để ý gì nữa, gấp rút đứng lên, một tay kéo ống tay áo Phan Đào hỏi. Phu quân chàng đây là thế nào? Ban nãy ra ngoài còn đang êm đẹp. Làm sao hiện tại đã biến thành cái bộ dáng này? Nhìn Lâm Lam dáng vẻ khẩn trương. Phan Đào giờ khóc giờ cười. Nhỏ giọng trấn an mấy câu. Lấy lệ cho qua, nghĩ một chút, vẫn là không đem chuyện hồi sáng nói cho Lâm Lam. Dẫu sao trước kia, thân phận an bài cho A Lương cùng Tiểu Hỷ chính là vợ chồng. Nếu như là vợ chồng, xảy ra chuyện như ngày hôm qua, chỉ sợ hiện tại nhiều lắm cũng chỉ là ồn ào náo loạn mà thôi. Lên không nổi trình độ kêu đánh kêu giết như bây giờ. Nhưng mà, việc này suy cho cùng đúng là một khoản nợ hồ đồ a, nghĩ tới đây. Phan Đào trong lòng lại yên lặng thở dài một cái. Dù sao đi nữa, sự kiện kia vẫn cần hai người đó tự mình đi giải quyết. Phan Đào thoáng lắc đầu. Đem chuyện vừa rồi tạm thời bỏ qua một bên, nhìn Lâm Lam tựa hồ vẫn không chú ý đến bát mì mình đưa vào. Mà là một lòng giúp mình tìm y phục thay đổi. Trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười, bước nhanh về phía trước, một phen kéo xuống bàn tay đang bận rộn của Lâm Lam. Nói, Lam Lam, nàng vừa rồi không phải mới nói đói sao? Đây là bát mì phu quân ta tự tay giúp nàng làm. Nàng nếu lại không ăn, chỉ sợ một hồi liền vón cục. Lâm Lam bị Phan Đào cưỡng ép ngồi xuống cạnh bàn, trong mắt còn có chút bất an nhìn tủ quần áo, ngoài miệng lo lắng nói. Nhưng mà phu quân, chàng còn mặc y phục ướt, bảo ta làm sao có thể yên tâm. Phan Đào cười nói, Lam Lam lo lắng nhiều quá, ta một người lớn như vậy, chẳng lẽ, ngay cả y phục cũng không biết đổi sao? Nàng an tâm ngồi ở chỗ đó ăn mì đi. Nghe vậy, Lâm Lam cầm đũa lên, nhưng vẫn là vừa có chút lo lắng dùng khóe mắt dư quang nhìn Phan Đào. Vừa mất tập trung ăn mì, Phan Đào đầu tiên là ở trong lòng kiểm điểm một chút. Vừa rồi ở phòng bếp, hẳn nên trước đem y phục làm khô, chỉ là không nghĩ tới, bị chuyện A Lương chấn kinh, sau đó lại trong lúc nhất thời bận rộn quên mất. Nên mới mặc y phục ướt nhẹp này, mất công làm hại Lâm Lam lo lắng hồi lâu, trong lòng có chút hối tiếc, nhưng mà trên tay động tác vẫn rất nhanh, vừa đem y phục trên người xả xuống, đã nhìn thấy bên cạnh Lâm Lam đang bưng bát, mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm mình, bộ dạng ngơ ngác, nhìn đặc biệt chọc người thương yêu, vì vậy không khỏi bật cười, dứt khoát tùy tiện chính diện chuyển qua. Tức thì Lâm Lam bị dọa cho bỗng dưng run một cái. Thiếu chút nữa bị hù sợ ngay cả bát mì đều sắp rớt. Cuối cùng dứt khoát trực tiếp quay lưng. Mắt không thấy tâm tịnh, cũng không dám nhìn Phan Đào nữa. Chấm, thấy vậy, Phan Đào, xì, khẽ cười ra tiếng, nhìn thấy lỗ tai Lâm Lam đỏ lên. Trong lòng còn có chút chưa thỏa mãn ngưng cười. Tâm tình tốt đi tới trước tủ quần áo sau lưng cách đó không xa. Chuẩn bị lấy y phục, từ phía trên lấy ra một bộ y phục xanh nhạt thêu ngân ưng. Kỹ lưỡng rũ ra, khoác lên nội sam, đang chuẩn bị đi lấy áo khoác ngoài. Trong khi cử động, chẳng qua chỉ tùy ý nhấc mắt, Phan Đào liền có chút tinh mắt ở chỗ sâu trong tủ quần áo. Nhìn thấy một cái bình quen thuộc, tức thì dừng lại động tác trên tay. Sửng sốt một chút, cái bình này sao lại ở chỗ này? Phan Đào trong nháy mắt còn có chút mê muội không hiểu. Nhưng rất nhanh, giống như đột nhiên ý thức được cái gì. Phan Đào bắt đầu cuồng loạn, tức thì bất chấp thay quần áo. đem y phục cầm trên tay vội vàng ném vào trên giường. Liền có chút hỗn loạn cầm lên cái bình, bình vẫn tinh mỹ như trước đó, thảo dược cũng vẫn yên lặng ở bên trong, nhưng mà, thấy thế nào, đều cảm thấy phiến thảo dược kia, tựa hồ ít đi một nửa. Lập tức, Phan Đào cảm thấy toàn thân như rơi vào hầm băng, tay nắm bình, không khỏi cũng bắt đầu mơ hồ phát run. Chấm, hắn có chút không dám tin quay đầu nhìn một cái Lâm Lam đưa lưng về phía mình. Một bên ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, cho dù là vô tình bị hư cũng được, chỉ cần không phải như bản thân suy đoán là được. Hơi chấn định tâm thần một chút, Phan Đào cầm bình trên tay, từng bước một hướng Lâm Lam đi tới, khoảng cách còn có 1-2 bước, dừng lại, nhìn Lâm Lam vừa nãy vẫn còn không ngừng nhìn tủ quần áo. Hiện tại biết rõ mình đứng sau lưng nàng. Lại vẫn ngay cả đầu cũng không quay lại ngồi ăn mì. Nhìn bóng lưng Lâm Lam tỏ ra có mấy phần cẩn trọng. Phan Đào trong lòng bất an dần dần khuếch tán, nhưng vẫn cố nén bất an, đem bình cầm trên tay đưa đến trước mặt Lâm Lam, miễn cưỡng lộ ra một cái mỉm cười. Lam Lam, thảo dược trong này, sao lại thiếu một khối? Động tác trên tay Lâm Lam, vừa nghe câu hỏi này, không hiểu sao chợt dừng. Ngay sau đó buông xuống bát mì, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra cúi đầu trả lời nói. Ta không biết a, còn có A Phu Quân, cái này chàng từ nơi nào tìm được, ta vừa rồi tìm thật lâu, vẫn luôn không có tìm được thứ này. Nhìn Lâm Lam cố ý giả ngu tránh trả lời, Phan Đào trong lòng bất an lại càng thêm mở rộng, hắn đã không có biện pháp khống chế được tâm tình. Tiến lên một bước, cẩn thận nắm bả vai Lâm Lam, cưỡng ép cùng nàng mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, lúc này mới từng chữ từng câu mở miệng dò hỏi. Lam Lam, ta không phải đang nói đùa với nàng, cũng không phải đang cùng nàng náo giỡn. Nàng nói cho ta, thuốc bên trong này, có phải là, đem nó ăn rồi. Lâm Lam nghe Phan Đào câu hỏi, vốn là có tật giật mình. Vì vậy không khống chế được run tay một cái. Kết quả lập tức bị Phan Đào phát hiện. Không để ý thứ khác nổi nữa. Phan Đào tiến lên giành lại bát mì che trước mặt mình. Có chút nóng nảy trên dưới quan sát một phen. Ánh mắt bất an, khẩn trương hỏi tới. Nàng thật ăn rồi, nàng lại, nàng, trời ạ ta, ai, ta, nàng hiện tại có cảm thấy khó chịu chỗ nào không? Nàng làm sao có thể ăn cái loại đồ vật đó a, có phải là mới vừa ăn? Nàng hiện tại mau phun ra, mau nhìn xem còn có thể phun ra hay không? Ai nha, phu quân, ta đều ăn được một lúc rồi. Không phun ra được, ta chỉ là nghĩ, thảo dược tuy rằng đối thân thể phu quân có hại, nhưng lại có thể giúp chúng ta có con. Ta là nữ tử, có lẽ ta ăn, ngược lại còn không có chuyện gì. Nói tới chỗ này, Lâm Lam còn có chút khẩn trương dương mắt nhìn sắc mặt Phan Đào. Lúc này mới nói tiếp, sau đó, ta cũng không biết chuyện gì. Vốn dĩ ta thật chỉ là nghĩ, không có thật muốn ăn, nhưng nhìn trai một hồi, không biết làm sao, liền bị ma quỷ ám ảnh mở ra. Sau đó liền ăn một chút, nhìn Phan Đào nghe lời mình nói, mặt đã bắt đầu trắng bệch. Lâm Lam trong lòng không khỏi cũng giật mình theo. Phu quân, chàng đừng quá khẩn trương. Dù sao, ta hiện tại cũng không xảy ra vấn đề gì a, chàng nhìn. Ta bây giờ không phải còn hảo sao? Lâm Lam tựa hồ còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Thoải mái ở Phan Đào trước mặt xoay một vòng, còn định trấn an khuyên nhủ Phan Đào. Chấm, nhưng nhìn Phan Đào khẩn trương đến không khống chế được ở trước mặt mình đi tới đi lui. Vừa nhìn mình vừa ở bên kia buông thõng chân thở dài. Thế trận kia, tựa hồ cũng hù dọa Lâm Lam, lập tức cũng không dám tiếp tục nói láo nữa. Chỉ đành đưa ra ngón tay, trên không trung sợ sệt khua tay một cái. Nhớ lại đến, đại khái, ăn bằng chừng này, không đúng. Vậy thì hơi nhiều, đại khái ăn khoảng một nửa đi. Nghe vậy, Phan Đào lúc này mới hoàn toàn tan vỡ. Trời ạ, cái thứ này, là cho yêu tinh ma quái ăn. Từ cách nói lần trước của Sơn Thần là có thể biết được. Chỉ sợ vật này, cho tới bây giờ chưa từng bị người bình thường ăn qua. Làm sao bây giờ, cho nên bây giờ phải làm sao? Phan Đào đầu óc thoát cái cháy khét, cái sợi được gọi là lý trí, tựa hồ lập tức liền đứt, cả đầu não tức thì bị quấn thành một chùm chỉ rối. Không được, không được, tìm Sơn Thần, hiện tại phải đi tìm Sơn Thần, không để ý gì nữa. Phan Đào lòng như lửa đốt lôi kéo Lâm Lam liền muốn đi ra ngoài. Đi tìm Sơn Thần, dọc đường đi, bất kể Lâm Lam nói gì. Phu quân, chàng hiện tại chỉ mặc nội sam, đừng vội ra ngoài, y phục còn chưa xử lý xong à, phu quân. Tay chàng khí lực quá lớn, nhất đau ta, phu quân, chàng đừng lo lắng à, thảo dược kia, kỳ thực ăn còn ngọt vô cùng, ta sẽ không có chuyện gì. Phan Đào toàn bộ đều không nghe được, nếu như Lâm Lam đi ở phía trước, nàng hẳn sẽ kinh ngạc phát hiện, mắt Phan Đào, tựa hồ cũng đã dần dần bắt đầu có chút đỏ lên. Chung quanh thanh âm, đã hoàn toàn không thể truyền vào đầu hắn, bên trong lui tới hết lần này đến lần khác, đều là, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, tìm Sơn Thần, làm sao bây giờ. Thật vất vả kéo được Lâm Lam đến trước cửa phòng Sơn Thần. Phan Đào lúc này mới hơi bình tĩnh lại, nhưng mà tay vẫn không tự chủ được có chút phát run. Thấp thỏm gõ cửa một cái, Lâm Lam bị nắm, chú ý tới Phan Đào phát run, không khỏi có chút lo lắng nói. Phu quân, chàng có khỏe không? Phan Đào lắc đầu một cái, nói tiếng, không có việc gì. Trong thanh âm tràn đầy đều là sợ hãi cùng khàn khàn. Nghe kỳ quái dọa người, Phan Đào tựa hồ cũng chú ý tới điểm này. Ho khan một chút, lúc này mới buông ra tay nắm Lâm Lam. Tựa hồ hoàn hồn, có chút đau lòng nhìn dấu in phía trên. Vừa cẩn thận thổi thôi, vừa áy náy nói, ngại ngùng, Lam Lam, ta vừa rồi, quá kích động, nàng có bị ta làm đau hay không? Lâm Lam lắc đầu một cái. Hồi phục lại ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn Phan Đào, nhỏ giọng không hiểu nói. Phu quân, không phải là thảo dược câu tử sao? Cho dù là đối thân thể con người có tổn hại, chàng cũng không cần khẩn trương như vậy à, chàng như vậy. Sao mà ngược lại tỏ ra, giống ta ăn độc dược như vậy? Nhìn Lâm Lam vẻ mặt nghi ngờ không hiểu, Phan Đào trong lòng không hiểu sao nổi lên một trận khổ sở. Đồ ngốc, cho dù nó đối ta không phải độc dược, nhưng mà không chừng đối nàng mà nói. Có lẽ chính là độc dược a, chỉ là nghĩ đến như vậy. Trong lòng bất an cùng lo lắng quả thực bộc lộ ra lời nói. Phan Đào mặt lộ vẻ buồn rầu lại quan sát trên dưới Lâm Lam một phen. Tay tự siết chặt đã dần dần vì gia tăng lực lớn mà hiện lên xanh bạch. Phía trên từng cái gân xanh treo lên. Đều đang không lời bày tỏ chủ nhân nó, trong lòng rốt cuộc là hoảng loạn kinh khủng như thế nào. Chính vào lúc bão táp trong lòng càng ngày càng nghiêm trọng. Rốt cuộc, Sơn Thần mở ra cửa phòng, chỉ là vừa thò đầu ra, liền ngây ngần, nhìn Phan Đào ngoài cửa áo mũ không chỉnh tề, cùng Lâm Lam bên cạnh như đang cúi đầu nhận sai, bên trái nhìn nhìn, bên phải dòm dòm, ngạc nhiên nói. Hai các ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ, là gây gổ, cách chương?